Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1178, nửa đêm kinh hồn 4. Một cỗ âm gió thổi tới, Ấn Thí Viễn nhịn không được đánh cho run rẩy, nghe được đồ đệ mình lời vô ý thức liền nghiêng đầu nhìn lại. Ngay tại hắn ngày hôm qua đứng cái ăn mặc một thân bạch y tiểu nam hài. Y phục kiểu dáng có chút cổ quái, như là dân quốc thời kỳ trang phục. Tiểu nam hài tóc ướt sũng, sắc mặt ảm đạm cùng bột mì đồng dạng. Trên mặt đến không có ngày hôm qua Mễ Tử Hiên thấy được màu xanh đen mạch máu. Cũng không có răng nanh, tiểu nam hài ôm cái bóng ra, hướng Ấn Chí Viễn nhoẻn miệng cười. Dùng một loại hư vô mờ mịt, hơn nữa là hữu khí vô lực thanh âm nói. Thúc thúc chơi với ta cầu được không? Đêm khuya vắng người, gió lạnh lạnh rung, thúy trúc tại chát chát gió lạnh bên trong chập chờn. Xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh thật tốt như có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Không khí chung quanh rất là ẩm ướt, hơi thở bên trong tràn đầy hơi ẩm cùng với nồng đậm thi mùi thúi. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt ảm đạm. Ảm đạm tiểu nam hài, còn dùng loại kia hữu khí vô lực, hư vô mờ mịt thanh âm để cho ngươi cùng hắn chơi bóng. Dù là Ấn Chí Viễn này cảnh sát thâm niên có tim gấu gan báo cũng là dọa kêu to một tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuất hiện. Ấn Chí Viễn trợn tròn ánh mắt không dám tin nhìn xem tên không kiến thức này lúc nào xuất hiện bên. Cạnh hắn tiểu nam hài, khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Quý Nguyên Kiệt xuất lúc này đã là hai chân run rẩy. Lê Bình sắc mặt ảm đạm liên tục lui về phía sau. Hoa Mỹ Nghiên vô ý thức liền trốn đến Mễ Tử Hiên bên người. Ở đây duy nhất chấn định chính là Mễ Tử Hiên. Trước mắt tiểu nam hài hoặc là nói là quỷ cùng hắn ngày hôm qua thấy bất đồng. Tiểu nam hài trong tay đột nhiên xuất hiện một trái bóng da. Hắn nhẹ nhàng giơ lên, cười nói, thúc thúc chơi với ta cầu được không? Thanh âm càng mờ ảo, đồng thời cũng càng khàn khàn. Ấn Chí Viễn chỉ cảm thấy tóc run lên, cây cọng tóc đều tốt như dựng lên. Hắn siết chặt nắm tay vừa buông ra. Ấn Chí Viễn nhân sinh quan tại thời khắc này triệt để phá vỡ. Hắn lấy vì trên cái thế giới này không có quỷ, nhưng trước mắt này cái là cái gì? Người, không có khả năng. Ấn Chí Viễn lúc này khẩn trương có đã có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt tiếng tim đập to đến thật giống như đạo đạo sấm sét tại Ấn Chí Viễn bên tai nổ vang. Lúc này hắn đầu óc trống rỗng, không dám tin mà sợ hãi nhìn xem cầm bóng ra chậm rãi đưa cho hắn tiểu nam hài. Lê Bình vào lúc này phát ra, a, một tiếng thét lên. Một giây sau liền cùng điên quay người bỏ chạy, trong miệng liên tục hô, có quỷ, có, không đợi hắn cầm cái cuối cùng chữ nói xong. Người liền, phù phù, một tiếng hung hăng ném tới trên mặt đất. Lần này rơi rất nặng, nhưng Lê Bình căn bản cũng không kịp trên người đau đớn. Sợ lên tiếp tục điên ra bên ngoài chạy, Quý Nguyên Kiệt xuất hô lớn. Sư phó chạy a, chạy, Ấn Chí Viễn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một giây sau đứng lên bỏ chạy, tiểu nam hài hai tay giơ bóng ra không có truy đuổi. Phát ra chói tai khó nghe, khanh khách tiếng cười. Tiếng cười rất lớn, mang đến từng trận hồi âm, liên tục tại mỗi người vang lên bên tai. Ấn Chí Viễn đầu đầy đại hán chạy được Mễ Tử Hiên bên người. Phát hiện hắn trả lại thất thần, lập tức vội la lên, ngươi còn không chạy chờ cái gì? Mễ Tử Hiên sắc mặt cổ quái nhìn xem đang cười quái dị không ngừng tiểu nam hài. Hoa Mỹ Nghiên một bà níu lại hắn cùng này Ấn Chí Viễn bỏ chạy. Ấn Chí Viễn cau mày, hôm nay gặp được sự tình triệt để phá vỡ hắn nhân sinh quan. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Hắn phía trước biên chạy, Quý Nguyên Kiệt xuất, Mễ Tử Hiên, Hoa Mỹ Nghiên ba người đi theo phía sau. Không biết là mấy người nội tâm tác dụng, còn là thực xuất hiện. Tóm lại gió càng lúc càng lớn, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà đến. Ô ô, tiếng gió thật giống như âm phủ ác quỷ tiếng gầm gừ. Là như thế chói tai, lại là như thế đáng sợ. Liền mấy người chạy hơn nửa ngày, Mễ Tử Hiên đột nhiên hô. Dừng lại, dừng lại, ấn chí viễn niên kỷ rốt cuộc là đại. Lúc này đã chạy rất đúng tình trạng kiệt sức. Nghe được Mễ Tử Hiên hô ngừng liền dừng bước lại. Hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, thở gấp đều đặn khí đột nhiên nói. Chúng ta dường như vẫn ở chỗ cũ. Ấn Thí Viễn cũng không để ý thở gấp đều đặn khí. Mãnh liệt ngẩng đầu lên tả hữu nhìn lại. Trong chớp mắt cả người liền hãm vào thạch hóa trạng thái. Hắn liền đứng ở vượt qua hành lang trong. Bên cạnh chính là hắn vừa rồi đào qua bùn đất. Thúy Trúc, cùng với cái kia cầm lấy cầu tư thế. Bộ dáng cây bản liền không có bất kỳ biến hóa nào tiểu nam hài. Thúc thúc chơi với ta cầu được không nào? Khanh khách, nam hài thanh âm mang theo từng trận hồi âm tại mỗi người vang lên bên tai. Quý Nguyên Kiệt xuất hoảng sợ nói. Quỷ đánh tường. Mễ Tử Hiên sắc mặt phức tạp nhìn xem đôi giơ cầu tiểu nam hài. Hắn đang từng bước một hướng mọi người đi tới. Ấn Chí Viễn lúc này cũng cảm giác trong tai ông ông tác hưởng. Trong mắt thấy được cảnh vật bắt đầu xoay tròn. Trời đất quay cuồng cảm giác để cho hắn có một loại nói không nên lời khó chịu cảm ơn. Một lòng bẩn bị một cái vô hình tay chân cầm thật chặt. Hắn không thể hô hấp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu nam hài từng bước một đi tới. Cầm cầu ngã qua, dùng một loại khó nghe dường như con quạ cười thanh âm nói. Thúc thúc chơi với ta cầu được không? Ấn Chí Viễn nhịn không được đạp đạp liên tiếp lui về phía sau vài bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn là cái cảnh sát thâm niên không sai. Là nhìn quen rất nhiều giết người hiện trường cũng không sai. Nhưng là hôm nay gặp được như vậy một màn, hắn còn là nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Ấn Ní Viễn rốt cuộc là người, không phải là thần, hắn lá gan trả lại không có lớn như vậy. Tiểu nam hài tựa hồ tức giận, hắn mãnh liệt cầm cầu nhưng đến trên mặt đất. Hô lớn, ngươi không chơi với ta. Vừa mới nói xong, tiểu nam hài bộ mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xuất hiện từng mảnh màu xanh đen. Mạch máu, trong miệng răng nanh mãnh liệt vươn ra. Trên hai tay cũng toát ra vừa đen vừa dài móng tay. Trần trụi ở bên ngoài làn da điên cuồng sinh trưởng hắc sắc bộ lông. Trong chớp mắt tiểu nam hài liền biến thành một cái quái vật. Làm cho người ta thấy được sử dụng cảm thấy can đảm muốn nứt quái vật. Ấn Chí Viễn trực tiếp bị sợ ngu ngốc, Quý Nguyên Kiệt xuất cũng cảm giác hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất, Hoa Mỹ Nghiên phát ra một tiếng chói tai tiếng thét, tiểu nam hài phát, khanh khách, quái dị nhỏ giọng. Hai tay véo ở Ấn Chí Viễn cái cổ, hắn sắc bén móng tay đâm vào trong da, máu tươi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chảy ra. Ấn Nghi Viễn 1m76 thân cao, thể trọng ít nhất cũng có 150, tiểu nam hài bất quá cũng liền cao hơn 1 mét, nhưng lúc này lại cầm Ấn Chí Viễn dơ lên. Tại tiểu nam hài trước mặt, hắn nhu nhược giống như là cái đồ chơi. Mễ Tử Hiên cau mày đột nhiên chạy tới một cước đạp đến tiểu nam hài bên hông. Nhưng đạp cái không, cả người trực tiếp xuyên qua tiểu nam hài thân thể. Bất quá Ấn Chí Viễn lại bị buông ra. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi, một bà níu lại Ấn Chí Viễn, một tay dắt lấy co quáp trên mặt đất Quý Nguyên Kiệt xuất, đối với cách đó không xa Hoa Mỹ Nghiên hô lớn, chạy a. Nói xong dắt lấy hai người cất bước bỏ chạy, Hoa Mỹ Nghiên theo sát phía sau. Phong càng lớn, mưa không biết lúc nào rơi xuống. Tại cuồng bão gió lạnh bên trong hành lang hai bên, Thúy Trúc điên cuồng đong đưa lấy thân hình. đồng thời phát ra quái dị tiếng gào thét. Tất cả mọi người tâm đều nói cổ họng. Hôm nay sự tình thật sự là đem bọn họ cho hù đến. Bao gồm Mễ Tử Hiên. Ngày hôm qua hắn cũng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài. Nhưng cũng không có xuất hiện hôm nay tình huống. Hoa Mỹ Nghiên té xỉu, Mễ Tử Hiên ôm nàng trực tiếp liền đi ra. Không có xuất hiện quỷ đánh tường. Cũng không có xuất hiện tiểu nam hài đuổi giết hắn nhóm một màn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên làm không rõ ràng. Tiểu nam hài quái dị mà sấm nhân, khanh khách, tiếng cười truyền đến. Các ngươi chạy không? Một cái đều chạy không? Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Khanh khách, Mễ Tử Hiên thấy được cách đó không xa ánh đèn. Biết đến chỗ đó tại xuyên qua tiền đình đều có thể ra ngoài. Có thể ánh đèn rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào chạy lại chính là đến không. Quỷ đánh tường. Hoa Mỹ Nghiên cũng ý thức được điểm này. Vội la lên. Thế nào? Ấn Chí Phiễn. Quý Nguyên Kiệt xuất đã sợ. Hiện tại chỉ có Mễ Tử Hiên trả lại gắng giữ tỉnh táo. Nghe được Hoa Mỹ Nghiên. Cũng đưa ánh mắt quang hướng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Thấy được phía trước không xa có một mảnh đường nhỏ. Hắn chỉ một ngón tay nói. Từ nơi ấy đi. Nói xong cất bước liền hướng chạy về phía trước. Ấn Chí Phiễn, Quý Nguyên Kiệt xuất, Hoa Mỹ Nghiên ba người theo sát phía sau. Chạy đại khái 20 phút như vậy. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trước mắt cảnh vật một đồi. Không biết sao chuyện quan trọng liền xuất hiện ở một chỗ hầm lò trong. Này vô cùng bất khả tư nghị, thượng một giây bọn họ trả lại trong gió trong mưa cướp đường chạy như điên. Như thế nào một giây sau đi ra nơi này, địa hầm lò trong gạch xanh trải thành trên vách tường đốt hơn 10 chén đèn dầu. Tản mát ra bất tỉnh ngọn đèn vàng, đèn này chỉ có dường như chập chờn chuyện ma quỷ, hỏa diễm đỉnh một tầng lục sắc, mãnh liệt vừa nhìn đi rất là sấm nhân. Địa hầm lò rất lớn, khoảng chừng cái nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, mặt đất cũng là từ gạch xanh trải mà thành, trên mặt đất ẩm ướt một mảnh, đồng thời tản ra làm cho người buồn nôn thi mùi thối. Thật giống như nơi này trước kia thả không biết bao nhiêu hư thối thi thể. Hoa Mỹ Nghiên nhìn hai bên một chút sắc mặt ảm đạm nói, chúng ta như thế nào đến nơi đây? Mễ Tử Hiên lắc đầu. Ấn Chí Viễn tỉnh táo lại lấy điện thoại di động ra muốn gọi tiếp viện. Thế nhưng di động lại một chút tín hiệu đều không có. Quý Nguyên Kiệt xuất di động cũng là như thế. Tất cả mọi người di động đều là như thế. Bọn họ bị vây ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản nhìn liền không được đỉnh. Cũng không có đường đi thông bên trên. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Phía trước biên cách đó không xa có cái đường hành lang. Bên trong cũng đốt ngọn đèn. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói. Xem ra chỉ có con đường này. Chúng ta qua đi xem một chút. Ấn Chí Viễn hiện tại nói liên tục lời tâm tư đều không có. Hắn còn là không hiểu nổi làm sao lại gặp được quỷ kia. Mễ Tử Hiên cất bước hướng đường hành lang đi đến. Hoa Mỹ Nghiên đuổi theo sát. Ấn Chí Viễn cùng Quý Nguyên Kiệt xuất liếc nhau thở dài cũng cùng đi qua. Đường hành lang trong hơi ẩm ngút trời. Đi vào liền có đại cổ ruồi muỗi chạy mọi người nhào đầu về phía trước. Mễ Tử Hiên đám người nhao nhao vươn tay xua đuổi những cái này ruồi muỗi. Sau đó tiếp tục tiến lên. Đã đi đại khái hơn 100 mét bộ dáng. Một đoàn người rốt cục tới đến sức mạnh. Cũng chính là tại lúc này, Hoa Mỹ Nghiên thấy được trước mắt một màn, lập tức sợ tới mức phát ra một tiếng chói tai tiếng thét. Mễ Tử Hiên đám người thấy được trước mắt một màn cũng lập tức là sửng sốt. Đồng thời cảm giác da đầu run lên, nội tâm cuồng hô lấy, đây rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao có thể có? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.